Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, kết vật. Nói bờ một mảnh cỏ hoang trong đất, khắp nơi đều là lưu huỳnh, lấm ta lấm tấm theo bóng đêm càng ngày càng sáng. Phóng nhãn đi qua, giống như một đầu sáng chói ngân hà ở trước mắt trải rộng ra. Trần Tẫn như rất thích xem phong cảnh. Hắn tại phong cảnh nơi rất tốt, thường thường sẽ càng thêm yên tĩnh quyết tâm đến suy nghĩ chuyện. Chỉ là chắp tay mà đứng tại mảnh này như ngân hà vậy cỏ hoang địa trước. Hắn lại thật lâu không thể lòng yên tĩnh. Từ năm nay trong xuân bắt đầu, hắn tựa hồ một mực rất nhiều không thuận. Hôm nay truyền tới quân tình, quay chung quanh tên kia y quan phát sinh sự tình. Càng làm cho hắn cảm thấy mình tại cùng một tên nhìn không thấy địch nhân tại chiến đấu. Hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng rất ít liền địch nhân của mình cũng không biết là ai. Có hơn 10 tên áo xanh người tu hành ở phía sau hắn chờ lấy. Những thứ này đi theo rồi hắn rất nhiều năm cấp dưới nhìn lấy bóng lưng của hắn liền minh bạch hắn. Hiếm thấy do dự. Lại một tên áo xanh người tu hành ở trong màn đêm đi tới. Hắn đến rồi, Trần Tẫn như bên cạnh, khom người thi lễ một cái, nói, cái kia Lâm Ý tự mình đi tiếp kiếm các, còn cùng Bạch Mã kỵ người chiến một trận, thắng chi, hắn bây giờ còn đang xe trong hàng, sắp trở lại Lạc Thủy Thành. Trần Tẫn như gật đầu một cái, ở trong màn đêm hắn lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tự giễu cười cười, đối mặt loại này nhìn không thấy địch nhân, hắn liền nhất định phải làm mỗi một loại giả thiết. Lúc trước hắn để cho người ta đi thăm dò Lâm Ý, chỉ là bởi vì hắn tại Mi Sơn bên trong nhằm vào Lâm Ý mưu đồ cũng không thuận. Không duyên cớ hao tổn một tên bộ hạ, mà lại kiếm các sự tình hắn thấy cũng quá mức quỷ dị. Có lẽ Lâm Ý phía sau liền đứng đấy một luồng hắn đều không có ý thức được cường đại thế lực. Nghe hắn thuộc hạ hồi báo, hắn lúc này cũng không nghĩ tới cái này nguyên bản ngay tại Bạch Nguyệt Lộ tính toán bên trong. Bản thân chính là lợi dụng chênh lệch thời gian. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình so với trước đây. Tựa hồ quá mức lo nghĩ, quá mức do dự mềm yếu. Cùng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền có thể làm thành dạng này chuyện người đều cùng Lâm Ý dạng này hậu sinh tiểu bối liên tưởng. Cùng một chỗ, Phương Vân Hải tại Tạ Vô Danh xuất thủ về sau nhưng không có quay trở lại. Rất khả nghi, cha một chút hắn, nếu là cha không ra cái gì, liền để hắn thể diện chết tại biên quân trên chiến trường. Hai tay của hắn chậm rãi buông xuống. Hai bên người làm ra quyết định về phần cái kia một bên. Theo lúc trước dự tính xấu nhất, liền Hồng Cẩm đều đồng loạt trừ bỏ. Trong bóng đêm, vây quanh kiếm các đám người chỗ này xe ngựa Bạch Mã quân bên trong đột nhiên vang lên một đạo dồn. Dập còi xe cảnh sát, rất nhiều quân sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ lăn lộn nhảy ra đi quân doanh trướng. Trước tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bao quát Trần Bất Quần ở bên trong mấy tên Bạch Mã quân tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đậm hơn, phía trước trên đường mới có hơi không hiểu sóng linh khí truyền đến. Những cái kia sóng linh khí nguồn gốc từ tại người tu hành, mà lại tựa hồ còn ẩn hàm một loại nào đó khiêu khích ý vị. Xem như thiện chiến biên quân quân đội, bọn hắn cũng không e ngại cùng người tu hành chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn cũng rất lo lắng trong đội ngũ kiếm các cùng thiết sách quân những người kia thái. Độ, nếu là kiếm các cùng thiết sách quân những người này cố ý cũng nhằm vào bọn họ làm vài việc. Bọn hắn sợ rằng sẽ trong chiến đấu nỗ lực giá cao thảm trọng. Trần Bất Quần nghĩ đến bên cạnh những huynh đệ này có khả năng trả ra đại giới. Hắn thống khổ nhẹ nhàng ho khan, quay đầu đi nhìn lấy đội ngũ sau cùng cái kia mấy chiếc xe ngựa. Cũng liền tại hắn quay đầu đi qua nháy mắt, trong đó một chiếc xe ngựa màn xe khẽ nhúc nhích, Lâm Ý từ đó đi ra. Có sự tình gì? Lâm Ý đi đến trong đội xe, đi đến cách hắn cách đó không xa, mặt vô tình tự mà hỏi. Trần Bất Quần khống chế lại hô hấp của mình, trầm giọng nói, có người tu hành khí tức, sợ có địch tập, chúng ta nơi này có nhiều như vậy người tu hành cùng quân sĩ. Chợt có người tu hành đi ngang qua, cũng đáng được ngạc nhiên. Lâm Ý lạnh lùng nói, Trần Bất Quần quay đầu đi, nhất thời không có trả lời, nhưng trong lòng chỉ là nghĩ, ta lo lắng cũng không phải là người khác, mà là các ngươi những người này. Khoảng cách Lạc Thủy Thành đã không xa, đã đều đánh thức, nếu là ngươi lo lắng có biến cho nên, liền tốc độ cao nhất tiến lên, ta cũng không muốn lại sinh thêm sự cố. Hắn không nói lời nào, Lâm Ý âm thanh lại là lần nữa lạnh lùng vang lên. Đây không thể nghi ngờ là những thứ này Bạch Mã quân tướng lĩnh nhất lời thích nghe nhất nói. Đang bị Lâm Ý nhục nhã qua đi, những thứ này vận chuyển kiếm các người đối với bọn hắn mà nói đã biến thành nhất củ khoai nóng. Bỏng tay, hận không thể sớm ngày tuột tay. Tốt, Trần Bất Quần không có quay đầu đi xem Lâm Ý sắc mặt. Hắn chỉ là nhanh chóng gật đầu. Đội xe ở trong màn đêm bắt đầu cấp tốc tiến lên. Dựa theo dạng này tốc độ, tại trước mặt trời mọc liền hẳn là có thể đủ đuổi kịp đến Lạc Thủy Thành. Lâm Ý cũng không có trở về ở vào cuối cùng liệt đi theo cái kia mấy chiếc xe ngựa, mà là tiến vào nguyên đạo nhân chỗ này xe ngựa. Thụ thương rồi, chờ lấy Lâm Ý tại trước mặt ngồi xuống. Nguyên đạo nhân nhẹ giọng hỏi nói, thương thế không là vấn đề, cho dù không cần dược, Lâm Ý cũng có thể cảm giác được đau đớn chi ý chính tại biến mất. Trong vết thương huyết nhục bắt đầu tân sinh, cho nên hắn cũng không đáp lại vấn đề này, mà là nhìn lấy nguyên đạo nhân, rất trực tiếp nói rằng, là một loại chuyển hóa, đánh vào trong cơ thể ta chân nguyên, đều sẽ cùng trong cơ thể ta huyết nhục giữa nguyên khí tương xung. Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là chuyển hóa thành khác nguyên khí. Đây cũng là ta đan điền nguyên cung nội cái kia cỗ khí cơ nơi phát ra, lúc trước xa xa cảm giác. Được Lâm Ý thụ thương cũng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nguyên đạo nhân. Lúc này nghe những lời này nói, sắc mặt lại là hiếm thấy ngưng trọng lên. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói, triệt để cảm giác rõ ràng. Dứt bỏ ta bản thân tu hành vấn đề, ta còn có cái vấn đề trọng yếu cùng ngươi nói. Lâm Ý trước đó cũng không cùng nguyên đạo nhân đề cập Đại Câu La cùng Trầm Ước có quan hệ sự tình. Nhưng khi hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ sau khi nói qua, hắn cũng đã quyết định dựa theo mình thích cách làm đến xử lý những chuyện này. Không còn bởi vì Ngô Cô Chức khuyên bảo mà sợ đầu sợ đuôi. Cái này cuối cùng chỉ là hắn chính mình sự tình. Cho dù dựa theo hắn ưa thích cách làm xảy ra vấn đề, đó cũng là từ hắn đến gánh chịu. Rất nhiều chuyện nếu không thể nói rõ, không chỉ là để chính hắn đều cảm thấy không vui, mà lại rất nhiều vấn đề liền từ đầu đến cuối không có biện pháp giải quyết. Ta kỳ thật cũng không chỉ là Hà Các chủ đệ tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta là hắn cùng Trầm Ước cộng đồng đệ tử. Hắn rất lo lắng tu vi của mình, cho nên lông mày có chút nhíu lại. Nhưng nhìn nguyên đạo nhân nói ra câu nói này lúc, sắc mặt của hắn cũng rất bình tĩnh. Nguyên đạo nhân chân mày trao lên, nhìn lấy hắn cũng không nói lời nào, chỉ là trên người lại như có thanh phong dâng lên, bao lấy căn này xe ngựa, đem phía ngoài hết thảy âm thanh đều ngăn cách bên ngoài. Lâm Ý liền đem cùng Bạch Nguyệt Lộ nói qua những cái kia, lại tỉ mỉ nói một lần. Ta nghe nói qua Đại Câu La. Nghe xong Lâm Ý nói, nguyên đạo nhân sắc mặt vẫn không có cái gì cải biến. Hắn cũng không trước sách Trầm Ước sự tình, mà là nói câu này. Kỳ thật chân chính đến rồi chỗ cao người, thường thường nhìn thấy phương tiện càng xa, cũng càng dễ dàng trông thấy càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Mà lại đối với rất nhiều chuyện vật cũng sẽ có đồng dạng chú ý. Nguyên đạo nhân nhìn lấy có chút giật mình Lâm Ý, tiếp lấy nói, Hà Các Chủ kỳ thật cũng truy cứu qua Đại Câu La. Chỉ là cha không thể cha. Tất cả tồn thế điển tịch, hoàn toàn chính xác cùng ngươi cùng trầm ước chỗ tìm đọc đến đồng dạng. Mặc dù ghi chép rồi người này sự tích, cũng không có bất kỳ một quyển điển tịch ghi chép người này cụ thể công pháp tu hành. Mà lại tại Hà Các Chủ chú ý trước đó, cũng không có linh hoang dấu hiệu hiển lộ, cho nên hắn cũng không cùng trầm ước đồng dạng đi hoa sức lực suy đoán. Hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đệ tử vậy mà lại tu hành Đại Câu La chi đạo. Các ngươi cùng trầm ước là tử địch, sẽ không cảm thấy ta lúc trước không có nói rõ, là đối với các ngươi lừa gạt. Lâm Ý nghiêm túc mà hỏi, Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nở nụ cười, mặc kệ trầm ước lúc trước truyền cho ngươi cái gì, nhưng ở ngươi đến Nam Thiên Viện, hắn quyết định đem vô lậu kim thân truyền cho ngươi, chính là thu ngươi làm đệ tử, hắn đều không thèm để ý, mà lại đây là lựa chọn của hắn, là hắn đưa ngươi xem như lưu cho kiếm các lễ vật cùng hy vọng. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể cảm thấy lựa chọn của hắn không đúng? Huống chi bây giờ đang chúng ta tất cả kiếm các bên trong người xem ra, đang chọn tuyển đệ tử phương diện, chúng ta kiếm các cũng không ai có thể so ra mà vượt hắn. Đại Câu La ghi chép là có thể tin, đã Đại Câu La khai sáng ra môn công pháp này, cuối cùng nhất thời vô địch thiên hạ, cái kia môn công pháp này cũng đủ làm cho ngươi vô địch. Chỉ là quá trình bên trong sẽ có vấn đề, nhưng có vấn đề, cuối cùng cũng có giải quyết chi pháp, chỉ là nhìn phải chăng may mắn, có thể đi đến chính xác đường xá. Nguyên đạo nhân nhìn lấy vẻ mặt cũng rõ ràng trầm tĩnh lại Lâm Ý. Nói tiếp đi nói, hắn không che giấu chút nào đối với Lâm Ý thưởng thức. Bởi vì tên này tuổi trẻ người tu hành rất chân thực. Ta hiện nay ý nghĩ là đau dài không bằng đau ngắn. Đã ai đều khó có khả năng dự đoán ta đan điền nguyên cung bên trong đến cùng tạo ra là đồ vật như thế nào, ta liền dứt khoát để nó trưởng thành. Lâm Ý gật đầu một cái, nhìn lấy nguyên đạo nhân nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là ta cảm giác vật này trưởng thành cần thiết nguyên khí lượng kinh người. Nếu là mình người xuyên vào chân nguyên, chỉ sợ mấy người thanh không chân nguyên trong cơ thể đều chưa hẳn có thể làm cho nó có rõ ràng biến hóa. Nguyên đạo nhân không có trả lời, chỉ là bóng tối này trong xe bỗng nhiên phát sáng lên. Một đạo sáng tỏ quang diễm từ mi tâm của hắn bên trong lộ ra, đánh vào Lâm Ý trên thân. Lâm Ý huyết rõ đây là một chùm chân nguyên, một chùm cùng cấp thấp người tu hành hoàn toàn khác biệt chân nguyên. Song khi cỗ này chân nguyên rơi vào trên người mình, như là nhu hòa dược lực đồng dạng rót vào trong cơ thể hắn máu thịt bên trong lúc, hô hấp của hắn vẫn là triệt để dừng lại. Trong lòng sinh ra mãnh liệt rung động, trong cơ thể hắn nguyên khí ba động so tâm tình của hắn ba động đến còn muốn lợi hại hơn. Nếu nói trước đó Bạch Nguyệt lộ cho hắn cái kia một cái trọng kích đánh vào chân nguyên là một cái trọng truy, cái kia lúc này nguyên đạo nhân cái này một chùm chân nguyên liền trực tiếp là trên biển triều tịch. Cái kia một chùm chân nguyên nhu hòa tản ra vì vô số nhỏ bé dịch giọt dọc theo kinh lạc của hắn, như ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt xuống rồi một trận mưa. Nhưng mà mỗi một giọt thật nhỏ dịch giọt lại trong phút chốc tản ra thành đáng sợ khí lãng, mãnh liệt quét sạch rồi trong thân thể của hắn mỗi một cái góc. Lâm Ý ra một tiếng thống khổ kêu rên, đây cũng không phải là đến từ nhục thể chân chính thống khổ, mà đến từ tại một loại thể nội nguyên khí mất khống chế cảm giác cùng kịch liệt cảm giác suy yếu. Trong cơ thể hắn nguyên bản tràn đầy lấy nguyên khí cùng lực lượng, cơ hồ bị trận gió lốc này quét sạch không còn, sau đó như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn vào hắn đan điền nguyên cung bên trong. Oanh một tiếng, tai của hắn khuếch bên trong tựa hồ vang lên chân thực âm thanh. Sau đó hắn chỉ cảm thấy nguyên bản không hư vô so đan điền nguyên cung bên trong đột nhiên vô số khí lãng tung hoành, sau đó sinh thành một mảnh vân, sau đó mảnh này vân biến mất, kịch liệt co vào, ngưng tụ, đan điền nguyên cung bên trong như có một ngôi sao thần phát sáng lên. Tại hắn trong nhận thức, lúc trước cái kia cỗ đã 10 phần rõ ràng khí cơ biến thành vật thật. Một khỏa bất quy tắc viên cầu, lóng lánh nhàn nhạt kim quang, tựa như là một khối kết sỏi đồng dạng, rõ ràng xuất hiện tại hắn đan điền nguyên cung trung tâm. Lâm Ý vô cùng rung động, nhưng hắn không kịp cùng nguyên đạo nhân nói ra lúc này cảm thụ. Toàn thân huyết nhục bên trong cũng đã đều là thiêu đốt vậy, cảm giác đau. Chỉ là một tích tắc này cái kia, trong cơ thể hắn khí huyết đều giống như bị thiêu đốt rồi hơn phân nửa. Thậm chí đã không cách nào bảo trì lúc trước cái chủng loại kia cân bằng. Hòa vào trong cơ thể hắn đan thủy ngân đã bắt đầu đối với thân thể của hắn tạo thành tính thực chất. Tổn thương, một loại cơn đói bụng cồn cào làm cho hắn cảm thấy mê muội bắt đầu. Hắn nội phủ cũng cảm nhận được nguy hiểm, tiềm năng bị không ngừng kích phát, đại lượng chế tạo mới mẻ khí huyết. Hắn lúc này trực giác phải lượng lớn ăn cái gì bổ sung. Dung ý, ta hành quân khẩu phần lương thực. Hắn hướng về phía ngoài xe ngựa trực tiếp quát to một tiếng. Chỉ là câu này, hắn liền vô lậu kim sinh pháp đều đã không cách nào khóa lại ra mồ hôi. Đậu nành lớn đổ mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Trong nháy mắt đem quần áo của hắn thấm ướt. Hắn đã có loại đói đến cực kỳ hoảng hốt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi cảm giác. Nhưng mà hắn đan điền nguyên cung bên trong viên kia đồ vật lại tại hắn trong nhận thức trở nên càng thêm rõ ràng. Viên kia đồ vật hoàn toàn tựa như là ký sinh ở trong cơ thể hắn dị vật, đang hút máu đồng dạng, hấp thu trong cơ thể hắn nguyên khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.